Kết hôn với người chồng điên, chương 164, có bệnh phải trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Cô ngồi dậy dựa vào đầu giường và hồi tưởng lại những hành động lạ lùng giữa hai người. Cô không khỏi đỏ mặt. Tần Yến từ từ ngoài đi vào, nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu chiều. Vợ à, anh đã đỗ vào Đại học Bắc Kinh qua cuộc thi, em có vui không? Ứng Tư Tư hoảng hốt, lại mất trí nhớ sao? Thậm chí quên cả những gì đã xảy ra giữa họ. Tối qua cô mãi muốn hỏi hắn, tại sao lại ra ngoài rồi lại quay về, nhưng hắn không cho cô cơ hội để nói. Cô giả vờ vui mừng chúc mừng, rồi thận trọng dò hỏi. A Từ, anh có bao giờ đột nhiên quên những gì đã xảy ra tối qua không? Tần Yến từ lộ vẻ quan tâm, tại sao lại hỏi vậy, em quên những gì đã xảy ra tối qua à, Ứng Tư Tư. Câu này đáng lẽ phải là cô hỏi hắn chứ. Cô phải nói gì để không làm hắn tức giận đây? Đúng rồi, có thể hỏi cha hắn. Ông ấy là cha của hắn, chắc chắn hiểu rõ tình trạng của con trai mình. Nhưng khi nghĩ đến chuyện cha chồng lén nhìn cô cảm thấy không được thoải mái. Thật bực mình, vợ à, sao không nói gì? Ứng Tư Tư nhìn hắn, bỗng có một ý nghĩ lóe lên. Khi đeo kính, hắn nhớ rõ mọi thứ và gọi cô là Tư Tư. Không đeo kính, hắn lại quên mọi chuyện và gọi cô là vợ. Có vẻ như lại rơi vào chuyện Lý Ngọc Vi nói hắn có bệnh rồi. Cô lo lắng, A Từ, em không sao. Cô cười một chút, nhớ anh có một cặp kính, sao chưa thấy anh đeo qua. Tần Yến từ ánh mắt lấp lánh, không muốn đeo, sao tự dưng hỏi cái này. Bây giờ anh là sinh viên Đại học Bắc Kinh, đeo kính trông có vẻ văn hóa hơn. Tần Yến từ cười, không đeo thì không văn hóa à, cũng không phải. Ứng Tư Tư dự định vài ngày nữa lấy bức ảnh chụp khi leo núi và đặt ở nơi nổi bật để kích thích trí nhớ của hắn. Nếu hắn trở nên cuồng loạn, cô sẽ giữ hắn lại, buộc hắn đi kiểm tra sức khỏe. Nếu bác sĩ nói không có bệnh thì tốt, có bệnh thì phải chữa trị. Ứng Tư Tư ăn sáng một chút, ngồi xem TV. Tần Yến Tư thông báo, vợ à, anh ra ngoài một lát, em ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé. Ứng Tư Tư nghĩ, lại đi đâu đây? Cô đáp. Được rồi, khi hắn đi rồi, cô di chuyển đến bên cửa sổ bếp và nhìn xuống, chờ Tần Yến từ đi xe lên đường lớn, rồi cô cũng ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, người đã không thấy đâu, hỏi anh bảo vệ ở cửa, anh ta nói hắn đã rẽ vào con hẻm phía trước. Ứng Tư Tư theo chỉ dẫn của người bảo vệ vào hẻm, đi đến cuối chỉ còn lại một con đường lớn. Không thấy bóng dáng Tần Yến Tư, hắn đi đâu vậy, đã ra ngoài thì đi dạo một chút vậy. Ứng Tư Tư đến trạm xe buýt gần khu gia đình chờ xe điện, nghe thấy có người gọi tên cô. Cô quay đầu lại thấy Thẩm Tranh Thương đang cưỡi xe đến gần. Tư Tư, Ứng Tư Tư sắc mặt hơi trầm xuống. Ai gọi tôi là Tư Tư? Thẩm Tranh Thương vẫn giữ nụ cười. Tôi mang chút đồ ăn cho em. Vào ngày mùng 3 Tết, chú của hắn đã đi đêm đến quê cũ của cô. Khi vào làng, rất nhanh đã nhớ lại những chuyện năm xưa. Và đã tìm được nhà bà lão bị thương đã ở nhờ. Bà lão xác nhận, sau khi chú rời đi, dì của cô vì chú không trở lại theo đúng hẹn để cầu hôn, và đang mang thai, nên đã đồng ý với một thanh niên họ Lý, tổ chức tiệc để cho con của họ có nơi cư trú. Để đền bù, dì của cô đã giúp thanh niên đó có được suất quay về thành phố. Kết quả là người đó đi rồi không trở về. Trước khi sinh, dì của cô đã cãi nhau với chị dâu bên nhà mẹ đẻ, bị chị dâu đẩy ngã, dẫn đến khó sinh. Đứa bé sinh ra, dì của cô mất máu quá nhiều và qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đã trưởng thành, lại bị thanh niên họ Lý năm xưa đón về Bắc Kinh, hứa hẹn hôn ước với nhà họ Tần. Ông nội nghe được tin này suýt nữa tức chết. Ông định đến gặp cô, nhưng chú không đồng ý, nói rằng ông đã làm hại mẹ con họ. Tư Tư không biết sẽ hận ông như thế nào. Việc này không thể vội vàng, nhưng ông nội không thể chờ đợi. Đột nhiên có một cô cháu gái lớn không theo họ cha, ông không chịu nổi. Vì vậy, yêu cầu chú phải tiếp cận Tư Tư trước, làm cho cô có cái nhìn tốt về ông. Cách chương.